Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 491. Tao ngộ truy binh, cái này hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi các ngươi cất kỹ. Một khi cái này tàn kiếm môn sơn môn bị công phá, các ngươi mang theo hai câu này cùng kỳ khôi lỗi, xông ra vòng vây, cái này tàn kiếm môn sơn môn không có công phá. Các ngươi liền đợi đến ta giết trở lại tới. Đoạn Lăng Phong vừa ra tới, hắn tìm đến Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn người. Những người này tàn kiếm môn cao tầng, cũng không có nhượng Đoạn Lăng Phong đem hắn mang đi. Đoạn Lăng Phong cũng sẽ không ngốc muốn đem bọn hắn cho mang đi. Nếu là Đoạn Lăng Phong thật làm như vậy lời nói, như vậy hắn không thể nghi ngờ cũng là phản tông. Việc này, tàn kiếm môn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Đoạn Lăng Phong hắn cũng khinh thường làm như vậy, bởi vì hắn là hoàn thành tông môn giao cho hắn nhiệm vụ, mà không phải muốn đi đi đường. Hắn sẽ còn trở về, bởi vì hắn trên thân đến liền có 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ là hắn không muốn làm cho người lên án, cũng không có trực tiếp lấy ra. Nhiệm vụ này trong mắt người ngoài là không thể hoàn thành, mà ở trong mắt Đoạn Lăng Phong, nhiệm vụ này hắn đã hoàn thành. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài tản bộ một vòng, sau đó trở về là được rồi. Đoạn Lăng Phong, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói, đây là tông môn điểm danh, muốn để ngươi đi, ngươi cần gì phải muốn lưu lại. Đoạn Lăng Phong cười khổ, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mạc Khuynh Thành ẩn ý đưa tình nhìn lấy Đoạn Lăng Phong, chờ ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ rồi nói sau. Đoạn Lăng Phong cười khổ, hiện tại tam đại phái đệ tử tướng đem hắn trừ chi cho thống khoái. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có khả năng một mực dạng này bị tam đại phái tạp chủng khi dễ. Hắn muốn trả thù. Mạc Khuynh Thành, hiện tại chỉ là anh biến cảnh hậu kỳ thực lực, còn không có đạt tới anh biến cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Nói thật, dạng này thực lực cùng sau lưng Đoạn Lăng Phong, đi đến chỗ nào, sẽ chỉ là vướng víu một dạng tồn tại. Cùng Mạc Khuynh Thành thực lực rất không tệ, có thể vượt cấp giết địch. Nếu là thủ đoạn đều xuất hiện lời nói, chiến hóa thần cảnh võ giả không có vấn đề. Thế nhưng là hắn dù sao không phải Đoạn Lăng Phong dạng này biến thái. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, hiện đang đuổi giết Đoạn Lăng Phong địch nhân cũng không phải cái gì người bình thường. Kém nhất đều là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Cường giả như vậy, nếu là truy sát Mạc Khuynh Thành lời nói, Mạc Khuynh Thành cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, cũng chưa chắc là đối phương đối thủ. Mà Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm liền là thừa cơ hội này, nhiều liệp sát một số tam đại phái đệ tử. Muốn là bỏ lỡ những cơ hội này, hắn muốn soát điểm kinh nghiệm liền không bình thường khó khăn. Giết chút người, đánh một chút quái liền có thể tăng thực lực lên. Đây là một kiện rất không tệ sự tình. Lần này theo Đoạn Lăng Phong cùng rời đi tàn kiếm môn đều là tàn kiếm môn tinh anh đệ tử. Những người này thực lực không phải mạnh nhất, thế nhưng là bọn họ tư chất lại là tốt nhất. Đoạn Lăng Phong mang những người này rời đi tàn kiếm môn. Đoạn Lăng Phong nói là dẫn bọn hắn qua chấp hành nhiệm vụ. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong là dẫn bọn hắn qua đào mệnh. Nếu là tàn kiếm cửa bị diệt, những người này cũng là tàn kiếm môn hỏa chủng. Bọn họ gánh vác phục hưng tàn kiếm môn sứ mệnh. Muốn là như thế này, tàn kiếm môn không có bị diệt lời nói, như vậy, bọn họ cũng là qua chấp hành nhiệm vụ. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền có thể tàn kiếm môn. Tại cái này tàn kiếm môn có một đầu bí mật thông đạo. Cái thông đạo này liền tại kiếm gãy bên trong dãy núi. Người nói lần này tông môn muốn chúng ta qua cắt điện bên trong dãy núi. Liệp sát hỏi cảnh yêu thú. Căn này liền không khả năng hiện tại tam đại phái vây công ta tàn kiếm môn. Chúng ta muốn cùng tàn kiếm môn đồng sinh cộng tử. Nếu là chúng ta bây giờ đi, đây chẳng phải là thành kẻ đào ngũ. Nghiêm Húc là một tên hóa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh anh đệ tử, những này bị phân phát đệ tử, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ban đầu hắn lấy vì hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ là từ hắn dẫn đội. không nghĩ tới lại là Đoạn Lăng Phong cái này ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên Đoạn Lăng Phong là hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực. Thế nhưng là tại hắn dạng này tinh anh đệ tử trong mắt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đoạn Lăng Phong, người nói, tông môn đến cùng phái cho chúng ta bí mật gì nhiệm vụ? Nghiêm Húc hướng về phía Đoạn Lăng Phong, hỏi, người nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Chờ ra cái này Tàn Kiếm Môn lại nói. Đoạn Lăng Phong đối cái này Nghiêm Húc là phi thường khó chịu. Gia hỏa này tại tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, liền đối với hắn khó chịu, khắp nơi cho hắn làm sắc mặt. Đoạn Lăng Phong là lười nhác cùng hắn so đo. Gia hỏa này bây giờ lại mệnh lệnh lên hắn đến. Hắn thật sự là vạn phần khó chịu. Nghiêm sư huynh, cái này Đoạn Lăng Phong thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Hóa thần trải qua sơ kỳ thực lực, cũng dám như thế nói chuyện cùng ngươi. Lại còn coi hắn là một khỏa hành. Có người hướng về phía cái này Nghiêm Húc là thầm nói. Thật không biết hắn là thế nào mê hoặc tông môn cao tầng. Vậy mà nhượng hắn dẫn đội chấp hành nhiệm vụ. Phụ cận có người phàn nàn. Những tinh anh này đệ tử, đối Đoạn Lăng Phong cử động là phi thường bất mãn. Một là Đoạn Lăng Phong thực lực không bình thường yếu. Còn có cũng là cái này Đoạn Lăng Phong tư lịch không đủ. Tại thế giới này thờ phụng cường giả, chỉ có thực lực mạnh, liền có thể đạt được nhân tôn trọng. Đoạn Lăng Phong cũng không có thể hiện ra hắn thực lực cường đại. Những người này tự nhiên là muốn nhìn Đoạn Lăng Phong. Nếu không có Mạc Khuynh Thành mỹ nhân này bại hoại ở một bên, những người này muốn biểu hiện được có phong độ một điểm. Không phải vậy, đã sớm tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức. Bất quá cái này Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong biểu hiện không bình thường thân cận. Cái này nhượng những tinh anh này đệ tử là phi thường khó chịu. Bọn họ mang có một loại cảm giác. Cái kia chính là rất tốt một đóa hoa tươi vậy mà cắm trên bãi cất trâu. Vì cái này Mạc Khuynh Thành là cảm thấy không bình thường không đáng. Đáng chết, cái này Tàn Kiếm Môn đều muốn bị diệt. Tàn Kiếm Môn chỉ có như vậy lớn một chút người. Lại muốn chúng ta tới tại cái này ôm cây đợi thỏ. Phòng ngừa Tàn Kiếm Môn một hàng trốn. Tại cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Một tên U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh trưởng lão là không bình thường khó chịu nói. Lấy hắn thực lực, tuyệt đối là công kích Tàn Kiếm Môn chủ lực. Một khi cái này Tàn Kiếm Môn sơn môn bị phá, là hắn có thể từ nơi này Trường Kiếm Môn thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm. Nhưng là bây giờ vậy mà phái hắn qua cướp giết đến Tàn Kiếm Môn trốn tới tiểu bối. Đây không thể nghi ngờ là có chút đại tài tiểu dụng. Mấu chốt nhất là không có có chỗ tốt gì nhưng cầm. Cái này khiến hắn là phi thường khó chịu. Mạc trưởng lão, nghe nói cái này Tàn Kiếm Môn là một khối xương cứng. Nếu là chúng ta mặt này xung đột lời nói nhất định sẽ có chỗ tổn thương a. Ở chỗ này, nếu là thật có Tàn Kiếm Môn một đêm đào tẩu, chúng ta chỉ cần đem xử lý. Ép hỏi ra cái này Tàn Kiếm Môn có cái gì bí mật thông đạo. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Đến lúc đó chúng ta từ nơi này Tàn Kiếm Môn bí mật thông đạo giết đi vào cùng bên ngoài đại tinh. Anh nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể tùy tiện phá cái này Tàn Kiếm Môn. Một tên hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trung niên nhân hướng về phía này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả nói. Nói thì nói thế, thế nhưng là cái này kiếm gãy sơn mạch là một chỗ hiểm địa. Cái này Tàn Kiếm Môn dư nghiệt hội từ nơi này đào tẩu à? U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn cũng biết, nếu là theo đại quân công kích Tàn Kiếm Môn lời nói. Tuy nhiên có chỗ tốt nhưng cầm. Thế nhưng là cái này cũng có nguy hiểm tương đối. Cũng không giống như bây giờ nhẹ nhõm tự tại. Có thể là như thế này không có chỗ tốt à? Nếu là có chỗ tốt dùng lời. Hắn không bình thường nguyện ý làm dạng này sự tình. Mạc trưởng lão, ta không dám hứa chắc cái này Tàn Kiếm Môn một mặt có thể hay không thiết lập lại kiếm gãy bên. Trong dãy núi đào tẩu, nhưng là ta biết, cái này Tàn Kiếm Môn một hàng, muốn chạy trốn lời nói. Bọn họ nhất định sẽ đi qua đoạn này Kim Sơn Mạch. Trừ phi bọn họ từ Tàn Kiếm Môn bên trong Sơn Môn đào tẩu. Thế nhưng là cái này rõ ràng là không thể nào sự tình. Một khi bọn họ ra cái này Tàn Kiếm Môn hộ sơn đại trận, Như vậy chỉ có bị đại quân tiêu diệt phần. Thiên Cơ Cốc hóa thần cảnh võ giả nhịn không được cười. Nói, hắn cũng là phái tới phụ trợ cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả ngăn cản Tàn Kiếm Môn dư. Nghiệt Đào Tẩu, nói thì nói thế, đối kiếm gãy sơn mạch vẫn còn có chút hung hiểm. Lại có vấn đỉnh cảnh yêu vương chiếm cứ, mà lại tại cái này ôm cây đợi thỏ. Chờ sau những dư nghiệt đó đụng vào cửa, chung quy là có chút khó chịu. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả nhịn không được nhíu mày. Mặc kệ, các ngươi qua nhìn chằm chằm, một có biến lại đến cho ta biết. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả bàn giao một câu. Tiếp lấy liền tìm địa phương nhắm mắt dưỡng thần qua. Mấu chốt là tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Hắn cũng không dám buông ra thần niệm đến tùy ý thăm dò cái này kiếm gãy sơn mạch. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi vẫn là có không ít đồ tốt. Thế nhưng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có vấn đỉnh cảnh mạnh đại yêu vương chiếm cứ. Nếu là chọc giận cái này kiếm gãy bên trong dãy núi vấn đỉnh cảnh yêu vương, tuyệt đối là một trận ác chiến. Đây không phải hắn muốn xem đến. Phải biết, cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương thực lực đều phi thường khủng bố. Đoạn Lăng Phong hắn tự nhiên không biết. Bọn họ mới vừa ra tới cái này Tàn Kiếm Môn hộ sơn đại trận. Tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch. Bọn họ liền bị cái này tam đại phái liên quân phái ra tiểu đội cho để mắt tới. Bất quá Đoạn Lăng Phong hắn coi như biết. Hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Không vì cái gì khác. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn cần có nhất cũng là chiến đấu. Chỉ có đại quy mô chiến đấu mới có thể để cho hắn thực lực tiến thêm một tầng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tay thế nhưng là có hơn 90 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Một khi Đoạn Lăng Phong nổi cơn giận, triệu ra cái này 90 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Như vậy, cũng là đến 10 cái 8 cái vấn đỉnh cảnh cường giả. Sau cùng cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Cho nên nói Đoạn Lăng Phong căn liền không sợ cái này tam đại phái phái ra ngăn cản tiểu đội. Hắn ngược lại là có chút chờ mong. Đây chính là kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Không nghĩ tới, ta Tàn Kiếm Môn mật đạo. Thậm chí ngay cả thông lên cái này Tàn Kiếm Môn chỗ sâu. Nghiêm Húc đám người bọn họ ra cái này Tàn Kiếm Môn mùi vị kia bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà đi tới nơi này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Đối với bọn hắn mà nói. Đồng dạng là thuộc về cấm địa một dạng tồn tại. Nếu là gặp được chiếm cứ tại Tàn Kiếm sơn mạch chỗ sâu yêu vương. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Chỉ sợ sẽ là Tàn Kiếm Môn đỉnh cấp vấn đỉnh cảnh trưởng lão cũng không nguyện ý đối mặt phẫn nộ yêu. Vương. Chúng ta đi nhanh đi. Đi ngang qua cái này kiếm gãy sơn mạch. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Tàn Kiếm Môn nội môn đệ tử hắn hướng về phía. Đoạn Lăng Phong thúc giục. Đoạn Lăng Phong tại không đem cái này coi là chuyện to tát. Hiện tại Đoạn Lăng Phong làm theo là phi thường bức thiết hy vọng có thể gặp được một mùa vấn đỉnh. Cảnh mạnh đại yêu vương hắn muốn chém giết một đầu vấn đỉnh cảnh yêu vương. Dạng này là hắn có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hiện tại hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Muốn nhượng cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết càng tiến một bước. Như vậy chỉ có vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch. Đối với hắn mới có trợ giúp lớn. A, có biến. Đoạn Lăng Phong thần niệm. Phi thường cường đại. Hắn vừa tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Hắn liền cảm nhận được mấy đạo không bình thường mịt mờ khí tức cường đại. Những khí tức này cũng là cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử trong miệng nói tới yêu vương. Trừ cái này, Đoạn Lăng Phong còn cảm nhận được. Ở phụ cận đây còn có hai đạo lạ lẫm khí tức không phải yêu thú khí tức. Mà là nhân loại võ giả khí tức. Hắn cảm giác những khí tức này có chút quen thuộc. Giống như là U Minh Sơn cường giả. Tản ra một cỗ âm lãnh khí tức. Đoạn Lăng Phong chém giết qua đại lượng U Minh Sơn cường giả. Đối U Minh Sơn cường giả, tản mát ra khí tức, không bình thường mẫn cảm, mới vừa xuất hiện tại phụ cận, hắn liền cảm nhận được, muốn mang theo cái này đội Tàn Kiếm Môn tinh anh đệ tử an toàn rời đi cái này Tàn Kiếm Môn. Rõ ràng là có chút rất không có khả năng, nhất định phải kinh lịch một phen huyết chiến mới có thể. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong đối với chuyện này là không sợ. Thế nhưng là cái này Tàn Kiếm môn đệ tử liền không nhìn như vậy. Cẩn thận, có biến, không thể không nói. Này Nghiêm Húc vẫn là có mấy phần sự tình. Gia hỏa này chỉ là so Đoạn Lăng Phong chậm như vậy vỗ. Hắn liền phát hiện kề bên này có đại lượng truy binh ẩn núp. Những người này thế nhưng là tam đại phái liên quân. Nghiêm sư huynh, có tình huống như thế nào? Tàn Kiếm môn đệ tử hướng về phía Nghiêm Húc hỏi. Lần này có phiền phức. Cái này tam đại phái tạp chủng. Vậy mà ẩn núp đến cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Nghiêm Húc mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Tính mạng hắn phi thường cường đại. Hắn cảm nhận được có vấn đỉnh cảnh cường giả. Bọn họ là Tàn Kiếm môn tinh anh đệ tử. Thế nhưng là không hỏi đỉnh cảnh cường giả tọa trấn. Nếu là gặp được đối phương vấn đỉnh cảnh cường giả, như vậy chỉ có chịu chết phần. Đoạn Lăng Phong, phía trước có tình huống. Chúng ta muốn rời khỏi cái này kiếm gãy sơn mạch. Nhất định phải thay đổi tuyến đường tiến lên. Nghiêm Húc cảm nhận được phía trước có địch nhân. Hắn có thể nói là dùng mệnh lệnh giọng điệu hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Một mực tiến lên liền có thể. Đây là chúng ta dự định tiến lên lộ tuyến. Không thể thay đổi. Này Lăng Phong tự nhiên biết đối phương dự định. Hắn có thể không nguyện ý làm như vậy. Nếu là đường vòng mà đi. Như vậy hắn để mắt tới con mồi liền muốn chạy. Đây chính là hắn không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Không được. Phía trước có địch nhân. Chúng ta nhất định phải đường vòng mà đi. Nghiêm Húc ngôn từ có chút kịch liệt. Địch nhân không phải liền là cái này tam đại phái tạp chủng à. Vừa vặn bắt bọn hắn tế cờ. Đoạn Lăng Phong một mặt bá khí. Ngu xuẩn. Người biết ngay trong bọn họ có người nào à. Bọn họ thế nhưng là có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa trấn chúng ta bên này những người kia xông đi lên. Đây không phải là đi chịu chết à. Thân ái Đoạn Lăng Phong. Này không bình thường bá khí lời nói. Còn lại mấy tên Tàn Kiếm môn đệ tử một mặt vẻ tán thưởng. Thế nhưng là đang nghe Nghiêm Húc lời nói. Bọn họ là trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Vấn đỉnh cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là bọn họ không thể chống đối cường đại tồn tại. Chịu chết, yên tâm tốt. Dạng này sự tình sẽ không phát sinh. Hôm nay liền để ta mang các ngươi qua thu hồi một điểm lợi tức tốt. Đoạn Lăng Phong cười nói. Không được, phía trước quá nguy hiểm. Nghiêm Húc lạnh giọng quát lớn. Chẳng lẽ ngươi sợ? Nếu là ngươi sợ lời nói ngươi có thể đi. Đoạn Lăng Phong một mặt bình tĩnh. Sợ, ta mới không sợ. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi chết a. Nghiêm Húc cười lạnh. Hắn là hạ quyết tâm. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn muốn đi chịu chết. Mới sẽ không ngăn lấy đối phương. Bất quá một khi gặp được tình huống. Hắn mới sẽ không đối phương cùng chết. Hắn cũng sẽ không cứu cái này Đoạn Lăng Phong. Cái này hoàn toàn là hắn tự tìm. Ha ha. Quả nhiên có Tàn Kiếm môn dư nghiệt muốn chạy trốn. Cũng không lâu lắm. Đoạn Lăng Phong bọn họ liền cùng cái này tam đại phái truy binh chạm mặt. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Thất Sơn Tiên Môn.